Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đệ ngũ tiết sóng lớn tái khởi. Ô, Thủy Biên cô nương, ngươi chẳng lẽ là cấp ngốc, lúc này còn nói lời như thế, thiệt ngươi còn cười được. Bất quá Thủy Biên cô nương cười rộ lên thật đúng là coi được a. Nếu không ngươi có thể tiếp tục lưu lại giúp chúng ta làm việc. Chúng ta cũng sẽ hảo hảo đau ngươi, tiểu viên bọn họ vừa nhìn thời gian lập tức liền chiếm được. Sự tình đã không có chuyển cơ, lập tức đắc ý khởi đến, còn đối Thủy Biên nháy mắt ra hiệu trêu đùa. Hừ, còn có 5 phút, các ngươi gấp cái gì, đến giờ lại kiêu ngạo không muộn. Thủy Biên một liếc ngang liếc quá khứ, chỉ kéo được tiểu viên bọn họ một trận kinh hoàng. Hảo, lại chờ các ngươi 5 phút. Gặp các ngươi có thể náo ra cái gì tân đa dạng. Tiểu viên một lần nữa ngồi trở lại, lấy ra một điếu thuốc ngửa đầu tiếp tục nuốt mây phun sương mù. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, thời gian rất nhanh liền quá khứ 3 phút, trong trong ngoài ngoài nhân đâu ngừng lại rồi hô hấp, cùng nhau nhìn chằm chằm Thuận Tâm Ngư đương trong đại sảnh đồng hồ kim đồng hồ. Còn có 2 phút người xem náo nhiệt đàn lý có người nhẹ giọng toát ra đến một câu nói. Không hy vọng, đi thôi, có lẽ là ở trong lòng đối Thuận Tâm Ngư đương trắng bệch kết cục đã nhận định. Người vây xem thở dài, đoàn người bắt đầu buông lòng, lục tục có người ly khai, A Sơ lão thái thái sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhắm hai mắt lại, một viên đại đại nước mắt theo khóe mắt chảy xuống ra. Chỉ có Thủy Biên cô nương còn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vô cảm, bình tĩnh cho ra ký. Đến giờ, các ngươi, tiểu viên nhìn thấy kim đồng hồ lập tức liền muốn chỉ hướng 12 ký hiệu. Rốt cuộc không nhịn được, hầu cấp mà đem đầu thuốc lá ném tới dưới lòng bàn chân. Không kịp dập tắt liền mở miệng nói chuyện. Suy rát lúc này ngoài cửa truyền đến một trận thật dài phanh lại thanh. Hóa. Hàng hóa, cá trình tới, một người một bên cấp cấp cao giọng hô, một bên chống gậy theo cửa trong đám người chui vào. Cha, là Kiếm Hùng cha, hắn gấp trở về, Thủy Biên đại hỉ, đẩy nhắm mắt lại lão thái thái. Là, ta rốt cuộc về, 6.000 cân cá trình, 1 cân không ít, cha nhìn chào đón bạn già và Thủy Biên. Miễn cưỡng bật cười, vẻ mặt vẻ mỏi mệt, dầm một tiếng. Thủy Biên đã vọt tới xe vận tải phía trước, một phen xốc lên mui xe nhựa bố, lộ ra bên trong còn đang không ngừng giãy giụa, ở trong xe chui tới chui lui sống cá trinh, 6.000 cân cá trinh, cộng thêm chúng ta tồn kho hơn 4.000 cân cá trinh. Tổng cộng là hơn 1.000.000 cân, hiện tại chính thức giao hàng. Thủy Biên chạm ở trên xe kháp eo thon nhỏ eo, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu viên bọn họ. Nguyên bản muốn tan đi đoàn người vừa nhìn thấy, sự tình có biến hóa, lại vù vù tụ lại qua đây. Hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hảo, hảo, các ngươi đi, cuối cùng 1 phút đồng hồ cũng có thể ngoạn bày cho đến. Hừ, chúng ta đi, tiểu viên âm ngoan ninh này người nhà liếc mắt một cái. Phất tay một cái liền phải ly khai. Đằng đằng, các ngươi vẫn không thể đi. Thủy Biên ngăn cản đường đi của bọn họ, người còn muốn như thế nào nữa? Thủy Biên cô nương, tiểu viên nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ, mỹ được làm cho người ta nghẹt thở Thủy Biên, lại hận được hàm răng ngứa. Nếu không phải là ở trước mặt mọi người, bọn họ muốn duy trì đại lão bản hình tượng, tiểu viên ước gì lập tức nhảy lên đem nàng thải đến trên mặt đất. Hung hăng đạp một trận giải hận. Kia Kiếm Hùng ông lão bị bọn họ quá chén, A Sơ lão thái thái cũng bị bọn họ hù dọa ở. Thuận Tâm Ngư đương lập tức muốn rơi xuống trong tay bọn họ. Thế nhưng này gọi Thủy Biên xú nha đầu lại chặn ngang một cước. Những kế hoạch của bọn họ triệt để ngâm nước nóng. Các ngươi còn chưa có kết tiền hàng đâu. Giao tiền lại đi, Thủy Biên đối tiểu viên bọn họ hắc hắc cười. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng nõn trong suốt trên mặt. Ánh được cái kia sán lạn a, ngươi hảo, ngươi ngoan, ngươi ngoan, tiểu viên bị Thủy Biên tức giận đến muốn điên, nhưng không được bắt lấy ra thẻ ngân hàng quẹt thẻ tính tiền. hoan nghênh tiểu viên Đông gia lại đến hân hạnh chiếu cố bản điếm nha. Tiểu viên phía sau, Thủy Biên cười mỉm đối tiểu viên đám người kia dựa theo nước R tiêu chuẩn lễ tiết cúc cái cung. Hừ hừ hừ hừ, tiểu viên bọn họ đen mặt, cơ hồ là liên chạy mang chen chạy ra Thuận Tâm ngư đương. Con muốn đến mua hóa, con muốn bọn họ lại đến ném một lần mặt. Này Thủy Biên cô nương thực sự là tức chết người không đền mạng chủ nhân. Ha ha ha, phía sau bọn họ, là vây xem đoàn người một trận vui tiếng cười nhạo. Tiểu viên ngư đương phòng làm việc, tiểu viên âm trầm mặt có thể ninh nổi trên mặt nước đến. Táo bạo một lần lại một lần bát mở cửa sổ song lá nhìn lén đối diện Thuận Tâm ngư đương. Tiểu viên Đông gia, ngươi xem bọn hắn Thuận Tâm ngư đương. Chuyện kia mới quá khứ mấy ngày à, sinh ý liền rực rỡ thành như vậy. Chúng ta trước đây rất nhiều khách hàng cũng bắt đầu chạy đến nhà bọn họ đi mua cá. Bọn họ còn mướn vài cái nhân viên cửa hàng. Tiếp tục như vậy, chúng ta trước đây kế hoạch không phải đô bạch kiền, một tiểu viên người hầu lão bản cao mày oán. Trách, chính là, cái kia Kiếm Hùng vậy mà chàng uống say. Xem chúng ta ly khai liền sáng sớm chạy đi thượng hóa. Cáo ra gì đó, nhượng chúng ta bạch bận việc một trận, còn có cái kia gọi Thủy Biên cô gái. Không biết từ nơi đó nhảy ra tới, khó đối phó như vậy, thật là tức chết người chủ nhân, tiểu viên trong phòng làm việc. Đám người kia lại bắt đầu gom lại cùng nhau, mưu đồ đối phó Thuận Tâm ngư đương. Ngày đó, Kiếm Hùng cha kỳ thực thật là uống say. Mơ mơ hồ hồ liền cùng tiểu viên bọn họ ký kết hợp ước. Bất quá hoàn hảo, hắn không vựng đến nhân sự không biết, không viết xuống đi sáu linh. Bất quá sau khi tỉnh lại nghĩ khởi chuyện tối ngày hôm qua. Còn là hoảng sợ, vỗ mạnh hạ đầu óc của mình. Một vạn cân cá trình a, là bọn hắn Thuận Tâm ngư đương sắp tới 10 ngày phun ra nuốt vào lượng. Hắn thế nào nhất thời hồ đồ liền ký đâu. Giao hàng thời gian còn như thế chặt, nhìn điện thoại di động của mình, hắn phát hiện Thuận Tâm ngư đương thật nhiều gọi hắn chưa nghe điện thoại. Nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn vội vàng bắt trở lại, chính bắt kịp Thủy Biên các nàng ở triệu tập nguồn cung cấp. Ở Thủy Biên nhắc nhở thuyết minh hạ, Kiếm Hùng cố không được rượu kính còn chưa có toàn tình. Kéo mềm nhũn thân thể. Chạy tới bờ biển thuyền đánh cá thượng trực tiếp nhập hàng. Hoàn hảo, một thuyền đánh cá vừa theo trên biển trở về. Trên thuyền có vài đốn mới mẻ cá trinh. Hắn liền mướn cái xe tải mua về tới. Vừa mới, bắt kịp 12 giờ chưa chính. Cái kia cuối cùng giao dịch thời gian. Chuyện đã xảy ra rất mạo hiểm. Như là xiếc đi dây tựa như. Thiếu chút nữa để tiểu viên bọn họ thực hiện được. Việc này Thủy Biên. Kiếm Hùng bọn họ là biết, thế nhưng tiểu viên bọn họ không rõ ràng là money bọn họ còn tưởng rằng Kiếm Hùng cha căn bản. Không uống say và Thủy Biên liên hợp lại lừa gạt bọn họ đâu. Mục đích chính là nhượng tiểu viên bọn họ chui vào cái tròng. Sau đó lại ngay trước mặt của mọi người hào hào nhục nhã bọn họ một phen. Đối với lần này, tiểu viên bọn họ thế nhưng hận chết Kiếm Hùng và Thủy Biên. Cái kia Thủy Biên là từ đâu tới đây? Trước đây thế nào chưa từng thấy? Tiểu viên nhấp một ngụm trà, đa mưu túc trí bắt đầu chậm rãi vén lên mạch suy nghĩ. Không rõ ràng lắm, nghe nói là Kiếm Hùng nhà bọn họ phương xa thân thích. Theo phương Bắc Đảo đến, phương Bắc Đảo có cao như vậy cô gái. So với ta này đại lão gia các còn cao một nửa. Một lão bản phiết miệng tỏ vẻ không tin, nước R cư dân vóc người phổ biến thấp bé, rất nhiều cô gái cũng chưa tới 1m7, chính là nam tử cũng rất ít có cao như vậy, Thủy Biên này vóc dáng ở nơi đó rất cao, thuộc về hạc giữa bầy gà kia bộ phận nhân, rất ít thấy, mặc dù này Thủy Biên nước R nói được rất tốt, thế nhưng ta tổng cảm thấy nàng bất giống chúng ta nước R nữ nhân. Nữ nhân của chúng ta đô rất dịu dàng nhát gan thuận theo nam nhân. Từ trong tâm tôn kính sợ hãi nam nhân, ngươi xem một chút nàng, nhìn thấy ta các nam nhân có một chút sợ hãi thuận chưa bao giờ. trong khung hình như căn bản không đem chúng ta nhìn thấy trong mắt. Đào có chút hoa quốc nữ nhân thói kiêu ngạo, một béo được cắm ở trên sofa phì lão phiết miệng nói. Hoa quốc nữ nhân, Tiểu Viên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hung ác nham hiểm cười. Tốt, tượng hoa quốc nữ nhân tốt. Hiện vào lúc này, mặc kệ cái kia thủy biên có phải hay không hoa quốc nữ nhân. Chỉ cần cùng hoa quốc dính vào điểm biên là đủ rồi. Hết chương.